Thiếp thân đặc công, chương 782. Vì không cho mình lưu lại tiếc nuối. Góc truyện audio.com, gian phòng như cũ là lần trước Phương Dật Thiên đi vào thấy Âu Thủy Nhu cái kia gian phòng, bất đồng chính là, giờ phút này, trong phòng chỉ có hắn cùng với Mộc Úc Phương. Trước bàn bày ra một chai rượu vang đỏ, hai cái cốc có chân dài, Mộc Úc Phương cúi xuống thân cho Phương Dật Thiên rót chén rượu, cúi người trở lại sau đó, trước ngực cái kia vẻ tuyết trắng cảnh xuân bất hĩnh như tàu tuy nói là ngắn ngủn trong nháy mắt nhưng là đủ để ách sát bất kỳ một cái nào nam nhân thị giác giác quan. Phương Dật Thiên cười nhạt nói rằng cảm ơn ngươi, bưng chén rượu lên, lay động một chút uống một hớp rượu, nhìn Mộc Úc Phương, là không nói lời nào. Hắn không biết Mộc Úc Phương trong hồ lô bán cái gì thuốc như vậy định tựu lại tĩnh quan kỳ biến tốt rồi, dù sao cứ như vậy ngồi uống chút rượu, hân thường Mộc Úc Phương chín chắn thân thể đường cong cũng là cái không sai lựa chọn. Có phải hay không ta không tháo mặt nạ xuống ngươi đừng nói. Mộc Úc Phương dịu dàng cười một tiếng, giận tiếng hỏi. Phương Dật Thiên cười đến bất chí khả phù. Thật là một được voi đòi tiên gia hỏa. Lâm Úc Phương ăn cười, rồi sau đó nàng đã là đưa tay chậm rãi đem mang trên mặt trước mặt cụ hái, thuận thế dơ lên rủ xuống vai ngọc thượng mềm mại mái tóc. Ngọn đèn hôn ám dưới, Mộc Úc Phương vẻ xinh đẹp khuôn mặt vô cùng, lông mày tự núi xa hàm đại thu thủy trong mắt ba quang lưu truyền, môi đỏ mọng răng ngọc thật là một mê chết người không đền mạng tuyệt sắc yêu cơ. Rất đẹp, mỗi lần thấy Phương tỷ Lư Sơn chân diện con mắt với ta thị giác trùng kích rất lớn, trái tim phụ hà cũng khó tránh khỏi tăng thêm lên. Ta hoài nghi, nếu là cho sớm chiều trung đụng, như vậy ta một hảo đoan đoan cũng muốn cho ra bệnh tim tới. Phương Dật Thiên cười, móc ra thuốc lá, hút sau đó thổi một ngụm mây lượn lờ. Mộc Úc Phương vẻ mặt hơi đỏ lên, giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó cười duyên nói. Ngươi sẽ hỏi một chút ta tại sao đem ngươi kêu đến. Ngươi muốn tự nhiên sẽ nói, nếu không muốn hỏi cũng đã hỏi không. Huống chi, ở chỗ này uống chút rượu, nhìn ngươi tâm tình sung sướng, cớ sao mà không làm. Phương Dật Thiên kéo qua tới cái gạt tàn thuốc bắn một cái trong tay hương khói bụi, nhẹ nhàng nói. Mộc Úc Phương trên mặt đẹp tràn đầy nụ cười càng đậm trong đôi mắt lóe ra một tia hân thường ý, nàng phát giác càng là cùng Phương Dật Thiên chung đụng càng là nhìn không thấu người nam nhân này. Nói hắn cả lơ phất phơ đối với chuyện gì cũng không quan tâm, cũng là đêm hôm đó không ngờ hắn là máu lạnh như vậy tàn nhẫn, bình tĩnh chấn định, nói hắn hạ lưu vô sỉ động tay đông chân lòng mang ý xấu, có thể giờ phút này là đứng đắn làm cho người khác giận sôi, nàng tối nay mặc đã là rất sexy, có thể ánh mắt của hắn cũng không có nửa điểm vượt qua từ giới mùi vị. Mộc Úc Phương không khỏi đang nhớ lại Âu Thủy Nhu từng nói với nàng trôi qua nói, hắn nam nhân như vậy tốt nhất khỏi cần đến gần, bằng không, mà ngay cả ngươi cũng sẽ ở trong bất chi bất giác lún xuống đi xuống. Đáng tiếc Mộc Úc Phương mơ hồ cảm thấy, mới đầu nàng không làm cơ hội bây giờ nhìn lại tựa hồ là đã hơi lún xuống đi xuống, ít nhất tối nay chính là như vậy. Một nữ nhân, mở ra như vậy quán rượu, nói văn minh một chút là tinh anh quán rượu, nói xong thấp kém một chút là một đêm chuyện quán rượu. Có phải không cảm thấy ta cùng phía ngoài cái, góc truyện audio.com, kia những nữ nhân đều là giống nhau đây, thỉnh thoảng thời gian cũng sẽ tìm một người ngưỡng mộ trong lòng nam nhân phóng túng một cái mình. Mộc Úc Phương đột nhiên khẽ thở dài tiếng, mở miệng hỏi. Nói, nàng một đôi mắt đẹp đã là nhìn về phía Phương Dật Thiên, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vẻ. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra cười, nói. Rất trọng yếu phải không? Nói thật ra ta tuyệt không nhìn thấp phía ngoài cái kia những nam nữ khách cũ, bọn họ vốn là đi ra ngoài tìm van xin kích thích tìm kiếm buông lỏng, rất bình thường. Và ngươi tựu lại càng không với, hướng về phía trong quán rượu những thứ kia khách cũ đối với ngươi tôn kính ý đến xem, ngươi đang ở bọn họ trong suy nghĩ địa vị tự nhiên là rất cao. Dựa vào thân phận của ngươi cùng với ánh mắt coi như là hân thường một mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, như vậy người nam nhân này cũng là đáng giá ngươi làm như vậy, vốn là không gì đáng trách chuyện. Mộc Úc Phương ngẩn ra, rồi sau đó là cười, nói. Nếu như ta đã nói với ngươi, phần ta 30 năm tới lại chưa từng có từ một người đàn ông, ngươi có tin hay không? Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía Mộc Úc Phương, nhìn nàng trong đôi mắt một ít giây quyến rũ lưu chuyển sóng mắt gật đầu, nói. Tin tưởng, khanh khách, Mộc Úc Phương cười, rồi sau đó đẹp đẽ hỏi. Như vậy ngươi nhất định là cảm thấy ta có vấn đề. Nói ví dụ lấy hướng vấn đề. Ha ha, nếu quả thật là như vậy chỉ sợ rất nhiều nam nhân đều nếu cảm thấy tiếc hận tỷ như ta. Bất quá ta nhìn Phương tỷ cũng không giống như là người như vậy a, bằng không với ta cái này lỗ mãng nam nhân cũng không như vậy chào đón. Phương Dật Thiên sảng lãng cười, chỉ cảm thấy Mộc Úc Phương cùng hắn tiếp xúc qua vô cùng nhiều nữ nhân rất có bất đồng ít nhất trực tiếp rất nhiều. Giống như là Nhu tỷ tỷ nói, ta mắt cao hơn đính, cũng không có từ một người đàn ông có thể tiến vào mắt của ta giới, theo thời gian, lòng cũng chỉ có chết lặng bình thản, cảm thấy coi như là một người như vậy từ đi xuống không tồi. Có thể thần xui quỷ khiến, là gặp được ngươi. Có lẽ ta sớm cũng đã nghe Nhu tỷ tỷ, không nên cho quá nhiều liên hệ. Mộc Úc Phương chậm rãi nói, trong đôi mắt lóe ra là một mảnh không hối hận ánh mắt. Phương Giật Thiên càng nghe càng cảm thấy tim đập rộn lên, càng nghe càng cảm thấy có cái gì không đúng, thế nào, cảm thấy Mộc Úc Phương trong lời nói ngầm có ý huyền cơ thâm ý sâu sắc a. Tựa hồ là đối với mình biểu lộ, không khỏi cũng quá ly phổ một chút, bình thời thói quen chủ động tấn công hắn gặp gỡ đến nơi này dạng tình huống thật đúng là có một chút không thích ứng. Khụ khụ, ta nghĩ ta không phải là cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ. Tại sao không thể đến gần? Phương Giật Thiên ho khan tiếng cười hỏi. Bởi vì ngươi có làm cho người ta lún xuống ma lực, ít nhất đối với ta mà nói chính là như vậy. Nghe được ngươi sáng ngày mai muốn kinh thành tin tức, sau đó ta liền cho ngươi gọi điện thoại, cõi đời này, một số thời gian, một khi bỏ qua như vậy là cả đời, vì vậy ta nghĩ chủ động bắt một số cái gì, vì không để cho mình sau này cảm thấy hối hận. Mộc Úc Phương nói đã là đứng dậy, ánh mắt hơi có vẻ mê ly quyến rũ, thon dài chân ngọc chậm rãi hướng phía Phương Giật Thiên đi tới, đi lại tao nhã hàng vạn hàng nghìn, chín chắn tư thái lại còn tùy theo và khẽ phập phồng, núi non thay nhau nổi lên. Phương Giật Thiên hơi kinh ngạc Mộc Úc, góc chuyện audio.com, Phương đã là đi tới trước mặt của hắn, rồi sau đó thuật Úc Phương vẻ mặt khẽ nhuộm đỏ tiếp theo cái đó của nàng xong như ngẫu như cánh tay ngọc ôm Phương Giật Thiên cổ, đẩy đà cái mông đã là ngồi ở Phương Giật Thiên trong ngực. Một trận nồng đậm u hương xông vào mũi, theo Mộc Úc Phương ngồi xuống, Phương Giật Thiên lập tức cảm thấy trên người nàng cái kia cổ mềm mại vạn phần thân thể da thịt, mỗi phân mỗi một tấc cũng còn thuyết minh vô cùng vô tận chín chắn mị lực làm cho người hái. Ngươi là đây là ý gì? Phương Giật Thiên chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút khô cạn, có thể hắn là hít sâu một cái, mở miệng hỏi. Vì không cho mình lưu lại tiếc nuối. Mộc Úc Phương nhẹ giọng đây lẩm bẩm, kiều diễm mềm mại tựa như hoa hồng biện như môi anh đào đã là vẫn hướng về phía Phương Giật Thiên môi. Trong lòng Nguyễn Ngọc ôn hương, trận trận nồng đậm mê người mùi thơm đưa cả người bao vây lại, mỹ nhân đều ở gang tấc thổi hơi như lan, trước ngực bôi tuyết trắng mềm mại lại còn vẫn trong nhẹ nhàng mà nhổ ra động, lắc lư ra một mảnh mê người đường cong cuộn sóng. Phương Giật Thiên hô hấp nhịn không được dồn dập lên, hắn một huyết khí phương cương đích thanh niên, chỉ là nhìn Mộc Úc Phương cái này xinh đẹp chín chắn nữ nhân sớm đã là có chút kiềm chế không được, huống chi giờ khắc này đây Mộc Úc Phương lại định đặt mông ngồi ở trong ngực của hắn. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, hoảng hốt có loại không thành thật cảm thấy lên, nhưng này, Mộc Úc Phương mềm mại vạn phần môi anh đào đã là hôn lên bờ môi của hắn. Mềm mại ôn nhuận, nhãn nhụi, mơ hồ lại mang theo một tia thơm. Phương Giật Thiên nhất thời ngơ ngẩn, hắn quyết định không nghĩ tới Mộc Úc Phương dĩ nhiên là như vậy trực tiếp và chủ động nữ nhân, muốn chủ động vốn nên là hắn tới mới là, nhưng này một chút Mộc Úc Phương là càng chúa làm thay, đầu tiên khởi xướng công kích. Phương Giật Thiên há miệng, hung hăng mà núp mút một cái môi anh đào đầy đặn và mềm mại của Mộc Úc Phương, rồi sau đó đưa tay đỡ hai vai của nàng, đem thân thể của nàng ban lên, nhìn nàng, chậm rãi nói. Thừa dịp ta còn có thể khống chế ở lý trí của ta khi trước dừng lại hạ động tác của ngươi, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. À hát, thế nào cái nghiêm trọng pháp? Mộc Úc Phương giống như là một ngàn năm hồ ly tinh như quyến rũ cười một tiếng, lại bỏ nó xuống một chút môi tựa hồ là trong hưởng thụ lấy cùng Phương Giật Thiên mới vừa rồi vẫn như. Ít nhất ta không biết ngươi làm như vậy ý tứ, ta tuy nói không có phải người tốt nhưng là không có phải cái lạt thủ tồi hoa khốn kiếp. Nếu như ngươi là bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân và chọn lựa cử động như vậy nói cho ta biết nguyên do. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng nói, sâu ngay cả ánh mắt nhìn hướng về phía Mộc Úc Phương. Mộc Úc Phương sắc mặt nhất thời ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt ánh mắt trở nên sâu kín oán oán lên, nói. Ngươi là hoài nghi phần ta sao làm còn có những thứ khác mục đích phải. Phương Giật Thiên hơi trầm mặc, thật sự hắn là phương diện này hoài nghi, dù sao, Mộc Úc Phương nữ nhân như vậy quá xuất sắc, vô luận là dung mạo vóc người vẫn có thể có sức bối cảnh cũng tuyệt không đơn giản, hắn cũng không cho là mình có đầy đủ mị lực có thể làm cho Mộc Úc Phương nữ nhân như vậy vừa gặp đã thương. Ta nói, chỉ là vì không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Người sáng ngày mai muốn, chẳng lẽ, góc chuyện audio.com, cũng không thể thỏa mãn ta sao? Không có gặp phải trước ngươi tâm tình của ta không hề bận tâm, nhưng gặp gỡ ngươi sau đó ta một lòng hoàn toàn rối loạn một tấc vuông. Đúng vậy, ta nghĩ ta là thích ngươi, không nên hỏi ta nguyên do, bởi vì mà ngay cả chính mình ta cũng không biết xuất vô nguyên nhân gì. có lẽ là ngươi tới lần với ta vô lễ và bá đạo vẫn, có lẽ ngươi là người thứ nhất trong ta không tình nguyện dưới trạng huống mở ra ta mặt nạ, có lẽ ngươi là người thứ nhất nói với ta trừ ngươi ra ở ngoài trong những người khác trước mặt cũng phải mang theo mặt nạ. Trong thực tế ta cũng không biết cụ thể là nguyên nhân là gì. Mộc Úc Phương nhẹ nói, đầu đẹp khẽ buông xuống, trên khuôn mặt cái kia bôi đỏ tươi tựa như một đóa nở rộ kiều diễm hoa hồng, tươi đẹp mỹ và tản ra nồng đậm hương thơm. Phương Giật Thiên trong lòng hơi im lặng, Mộc Úc Phương cũng đã xúc động hắn rồi, nội tâm, hắn là rất hân thường Mộc Úc Phương, bao gồm năng lực của nàng cùng với ẩn nhẫn, cũng đã bao gồm cái đó của nàng xinh đẹp cùng với chín chắn tư thái, nhưng là chỉ là hân thường mà thôi, chưa nói tới thích. Đối mặt Mộc Úc Phương, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đáp lại. Ta làm như vậy có phải không cảm thấy ta rất vô sỉ? Là một không biết liêm sỉ nữ nhân, trong lòng ngươi nhất định sẽ nghĩ như vậy, phải không? Nói, Mộc Úc Phương dương mắt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó vừa vội nhanh chóng cúi đầu tới. Trong nháy mắt đó, Phương Giật Thiên rõ ràng là xem thấy rồi nàng trong đôi mắt chữ trong suốt nước mắt. Vô sỉ, ta nghĩ ta không có tư cách đi nếu nói đến ai khác vô sỉ. Huống chi, ngươi chỉ có với ta mới có thể như vậy, phải? Phương Giật Thiên cười, nói. Mộc Úc Phương hơi trầm mặc nhường đường không nói, nhu nhược vai là nhẹ nhàng run rẩy tựa như trong gió liễu cảnh, lắc lư không chừng, làm rung động lòng người. Mà lúc này, Phương Giật Thiên hít sâu một cái, đưa tay nắm ở Mộc Úc Phương mềm mại phong ưỡn và tinh tế cực kỳ vòng eo, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. A, Mộc Úc Phương vô ý thức duyên dáng gọi to tiếng, rồi sau đó là dương mắt con ngươi, khẽ hiện ra trong suốt nước mắt hai mắt nhìn Phương Giật Thiên tựa hồ là mang theo một tia là không giải. Ta nói rồi, ta là người đối với mỹ nhân không có gì sức miễn dịch, đặc biệt là giống như ngươi vậy nữ nhân. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Mộc Úc Phương sừng sốt rồi sau đó nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ Phương Giật Thiên mấy cái, nhưng ngay sau đó là cúi người dán tại Phương Giật Thiên bên tai, khinh nhu và kiều mị mà nói. Như vậy, ngươi nguyện ý trở thành ta người nam nhân đệ nhất phải không? Thử nghĩ một cái, khi một người xinh đẹp và chín chắn khêu gợi nữ nhân dán tại bên tai của ngươi, nói ra nói như vậy, ngươi phản ứng đầu tiên là ý gì? Phương Giật Thiên phản ứng rất lớn, sôi trào nhiệt huyết trực tiếp biểu lộ Mộc Úc Phương cái này xinh đẹp mỹ nhân nói ra những lời này sở mang đến hết sức dụ hoặc là cờ nào rất lớn cùng với không thể ngăn cản. Có thể hắn là hít một hơi thật sâu, hỏi, như vậy, ngươi có từng biết ngươi là ta đệ mấy nữ nhân? Nếu như ta quan tâm cái đó như vậy ta cũng không tìm ngươi đến. Ta chỉ biết ta không thể bỏ qua ngươi, không thể bỏ qua cái loại này ngươi để cho ta có run sợ cảm thấy. Ta nghĩ trở thành nữ nhân của ngươi. gocchuyenaudio.com Sau đó, cho dù ngươi rời đi ngươi cũng sẽ nhớ ta, phải không? Điểm này ta đối với mình là rất có tự tin. Mộc Úc Phương mềm mại thân thể dùng sức núp ở Phương Giật Thiên trong lòng, trong miệng nhẹ giọng mà nói. À tại sao như vậy tự tin? Phương Giật Thiên cười, trong đầu cũng đã là trong la cứu mạng, chỉ vì Mộc Úc Phương thân thể quá mức nhiều sexy, hắn rõ ràng là cảm giác được Mộc Úc Phương phiến hỗn loạn mênh mông mềm mại thật chặt dán tại hắn rồi trước ngực, hãy để cho hắn cảm thán nhiều cái đó của nàng tấm mềm mại trước mặt tích nhỏ đồng thời cũng đã kinh thán cái loại này tràn đầy đỉnh cấp lực đàn hồi mềm mại độ. Ta mặc dù vẫn duy trì băng thanh ngọc khiết thân thể, nhưng phương diện kia chuyện ta cũng đã hiểu rõ rất nhiều, không chút nào khoa trương nói các loại kỳ xảo ta cũng sẽ chỉ là không có thi triển qua mà thôi. Mộc Úc Phương nhẹ nhàng nói đến đây nàng một tấm vẻ mặt lại còn đỏ bừng vạn phần. Ôi, Phương Giật Thiên nơi cổ họng nhịn không được một trận trầm thấp cồn động, chỗ của hắn lại chịu được ôm Mộc Úc Phương chín chắn phong ưỡn thân thể, một phiên thân trực tiếp đem nàng áp đảo ở tại trên ghế trường kỳ, rừng rực môi chắn, lấp bịt nàng môi anh đào. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đã là khẩn cấp leo lên Mộc Úc Phương phiến làm cho người ta ngưỡng chi di cao cao vút tuyết phong. Mộc Úc Phương vội vàng hiểu rõ yêu kiều tiếng, rồi sau đó là có chút thở không ra hơi mà nói. Không nên ở chỗ này, trong, bên trong, đi vào bên trong. Hai tay đắm chìm trong Mộc Úc Phương phiến mềm mại ba đào. Phương Giật Thiên nghe vậy hít sâu một cái ôm lấy Mộc Úc Phương thân thể mềm mại trực tiếp oanh mở ra bên cạnh cái kia cánh cửa, hướng phía trước vẻ mềm mại thật lớn giường đi tới. Nhìn trên giường đã là không tấm lũ Mộc Úc Phương, chỉ thấy nàng tay trắng chân ngọc ngực cao cái mông, đường cong xinh đẹp linh lung, toàn thân da thịt nhẵn nhụi như tơ lụa, phảng phất cũng phải nhỏ ra nước. Trên mặt nàng làm sạch như ngọc mang theo vẻ nhẹ nhàng má hồng, ánh mắt dịu dàng lưu chuyển, ba quang bốn phía, làm như xấu hổ xử nữ, vừa phảng phất quyến rũ thiếu phụ. Trong Phương Giật Thiên ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Mộc Úc Phương lại còn đỏ bừng vạn phần, hai con thon dài có lực chân ngọc kìm lòng không đậu nhẹ nhàng đong đưa, điểm một cái cảnh xuân tự che, chập chờn sinh tư, phong tình vạn trùng. Phương Giật Thiên nhìn chỉ cảm thấy đầu óc của mình cũng phải nổ tung. Phương tỷ, tối nay ngươi lại trở thành một nữ nhân chân chánh, đến lúc đó ngươi lại càng thêm mê người. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, chậm rãi nói, rồi sau đó là áp hướng về phía trên giường Mộc Úc Phương. Ninh, Mộc Úc Phương trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kiều diễm mập mờ và triền miên xa xôi tiếng kêu tới, rồi sau đó hết thảy là lung lên tầng thứ nhất huyến lệ nhiều vẻ xuân tình mật toan tính. Cách chương.